Chương 769, Uchiha Mạ Đà Dạ, hạ. Ngài thân thể, ta thế nhưng là cho ngươi cải tiến qua, tuyệt đối so với ngươi toàn thịnh thời kỳ thực lực còn muốn cường đại. Nhìn xem Uchiha Mạ Đà Dạ, cả bù tổ không khỏi nói đạo. Toàn thịnh thời kỳ thực lực, ngươi, biết ta toàn thịnh thời kỳ thực lực có bao nhiêu sao khinh thường nhìn thoáng qua cả bù tổ. Uchiha Mạ Đà Dạ nói đạo. Hắn toàn thịnh thời kỳ thực lực. Căn bản cũng không phải là những cái kia không có đạt tới thiên nhẫn thực lực người có thể vọng thêm đoán. Chỉ có thiên nhẫn, mới có thể minh bạch, thiên nhẫn cường đại. Mà hắn Uchiha Mạ Đà Dạ, là xa vào lấy thiên nhẫn không biết nhiều thiếu niên cường giả. Thực lực, sớm liền đã tiến hơn một bước. Toàn thịnh thời kỳ thực lực khinh thường nhìn xem cả bù tổ. Uchiha Mạ Đà Dạ đều là khinh thường hắn toàn thịnh thời kỳ. Là tại cùng cổ nổ hạ sơ đại mắt hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mạ về sau. Đó mới là hắn toàn thịnh thời kỳ không, cho nên, ngay ở chỗ này, trước hết để cho ta mở mang kiến thức một chút, Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết lực lượng ai nhìn xem Uchiha Mạ Đà Dạ, cả bù tổ nói đạo. Nói thật ra, đối với Uchiha Mạ Đà Dạ thực lực, cả bù tổ mình cu nở dê rất là hiếu kỳ. Thiên nhẫn thực lực, hiện nay, cả bù tổ biết đến. Cũng chỉ có nạ rủ tổ một cái mà thôi. Mà lại, cả bù tổ đó có thể thấy được, nạ rủ tổ chiến đấu, căn bản cũng không có một lần là hết sức. Cho nên, đối với thiên nhẫn, hắn cũng không phải hiểu rất rõ, cái này trong truyền thuyết thực lực. Mà bây giờ, nhìn xem Uchiha Mạ Đà Dạ cả bù tổ thật rất muốn biết một chút thiên nhẫn thực lực. Trước đó, nạ rủ tổ ngang dọc chiến trường. Căn bản là vụ nhẫn có thế cản. Hiện tại thế nào? Uchiha Mạ Đà Dạ lại dạng này hừ khinh thường lạnh hừ một tiếng bất quá, Uchiha Mạ Đà Dạ rất là thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, liền đã nhảy xuống cái kia Nui đồi hắn cao ngạo, không vì để cả bù tổ kiến thức mình thực lực, mà là, muốn dùng phía dưới người máu tươi, đến khế định mình tiến đến hắn, Uchiha Mạ Đà Dạ, ở đâu, đều muốn dâng lên máu tươi vì đó tẩy lệ Uchiha Mạ Đà Dạ xuất hiện. Còn có cả bù tổ chiếm cứ cái này ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả, sớm liền đã bị tất cả nhẫn giả. Chú ý tới, bất quá, cả bù tổ không có hành động, bọn hắn cũng là không muốn vọng động, dù sao, ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả, không có hành động, không có tiến vào chiến trường, đối bọn hắn tới nói, QNZ là một chuyện tốt. Bất quá, nhìn thấy xuất hiện đủ chỉ ha mạ đạ giả nhìn xem cái kia ngạo nghệ thân ảnh. Một chút không người biết còn tưởng rằng có là triệu hoán đi ra cái kia ảnh cấp cường giả. Nhưng là, chân chân chính chính người biết, đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Uchiha Mạ Đà Dạ bọn hắn, hoặc là một chút gặp qua Uchiha Mạ Đà Dạ người. Minh bạch hắn thực lực người khủng bố, hoặc là một chút từng tại chung kết chi cốc chỗ nào gặp qua Uchiha Mạ Đà Dạ pho tượng người. Bọn hắn, biết Uchiha Mạ Đà Dạ nhưng mà... Cũng là bởi vì bọn hắn biết Uchiha Mạ Đà Dạ, cho nên, mới minh bạch Uchiha Mạ Đà Dạ cường đại, mới minh bạch, mình phải đối mặt, là cái gì người thiên nhẫn cái này chiến quốc thời đại người mạnh nhất, không phải những cái kia ảnh cấp hế thổ chuyển sinh chuyển kiếp nhẫn giả, mà là so ảnh cấp cường giả còn phải cao hơn một cái đẳng cấp thiên nhẫn một chút nhẫn giả. Khi nhìn đến Uchiha Mạ Đà Dạ về sau, đã loáng thoáng có chút lui ra phía sau dấu hiệu. Đây là không sai biệt lắm trăm năm qua, Uchiha Mạ Đà Dạ chỗ thành tựu danh vọng, còn có, khủng bố mặc dù không tại nhẫn giới, nhưng là, nhẫn giới, y lìa nguyên lưu truyền hắn truyền thuyết. Đơn duy nhất cái thiên nhẫn thực lực danh hảo, liền có thể uy hiếp nhẫn giới tất cả nhẫn giả. Phanh không để ý đến những cái kia nhẫn giả, dù sao, còn có rất nhiều nhẫn giả cũng không biết Uchiha Mạ Đà Dạ. Thân ảnh nhảy lên, đã tiến nhập chiến trường tốc độ chi khoái. Như là một đạo ảo ảnh hoảng sợ qua, đã có mấy danh nhẫn giả bị Uchiha Mạ Đà Dạ đánh bay ra ngoài. Đổ vào ngoài mấy chục thước, sống chết không rõ kết ấn hấp khí ngực trước một trống phun một cái liên tiếp động tác, trong chớp mắt đã hoàn thành hỏa độn hào hỏa diệt khước hô to lớn hỏa cầu. 5-60 mét chi cự trong nháy mắt, liền đã từ Uchiha Mạ Đà Dạ trong miệng thoát ra. Trong chớp mắt, liền đã đem trước mặt mười mấy tên nhẫn giả, bao phủ tại bên trong đáng sợ. Khủng bố những cái kia nhẫn giả liền là ngay cả kêu thảm đều còn không có phát ra, những cái kia bị hỏa diễm bao phủ nhẫn giả liền đã bị đốt cháy gây nên chết. Dạng này uy lực, khủng bố như vậy mặc dù lọa cấp nhẫn thuật, nhưng là, tại Uchiha Mạ Đà Dạ trong tay, lại là có thể so với cấp cấm thuật. Phổ thông nhẫn giả sử dụng, phạm vi vẫn là như vậy đánh, nhưng là, nhiệt độ, lại là không thể nào cao như vậy. Phổ thông nhẫn giả sử dụng, nhiệt độ, cũng liền đại khái số dáng vẻ, nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ, từ không trung cái kia nóng rực khí tức bên trong có thể khẳng định, lấy hỏa diễm, tuyệt đối không thua một thiên độ, thậm chí cả đạt tới hai thiên độ nhiệt độ cao dạng này uy lực, để một chút nhẫn giả không khỏi giật mình, tâm sinh hoảng sợ bất quá. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không cho bọn hắn cái gì thời gian nương tựa theo huế thổ chuyển sinh cái kia bất tử thuộc tính thân thể, tại cái kia hào hỏa diệt. Khước còn không có tán đi thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong nháy mắt, liền đã vọt vào sau một khắc, tại hỏa diễm một bên khác, trong nháy mắt, phá không mà ra phanh trong nháy mắt, một tên nhẫn giả liền đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh công kích cực mạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ tại bên trong chiến trường xuyên qua, không, phải nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại bên trong chiến trường ngang dọc lấy. Ít có nhẫn giả có thể lại kỳ thủ nơi kiên trì qua một hiệp. Thân ảnh giống như bay. Mỗi lần đến một chỗ, chỗ nào, liền sẽ có nhẫn giả bị đánh bay ra ngoài căn bản là vô pháp ngăn cản nhìn xem tại bên trong chiến trường ngang dọc Uchiha Mạ Đạ Dạ, một chút ở phía sau tinh anh thượng nhẫn đã hai mắt đầy máu. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì? Chỉ có thể ở nơi nào dương mắt nhìn mà thôi. Năm tên tinh anh thượng nhẫn tụ tập ở cùng nhau, lẫn nhau nhìn thoáng qua, riêng phần mi nhờ nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều biết, dạng này sự tình tuyệt đối không thể tại tiếp tục như vậy. Muốn bằng không, cái này một trận chiến liền không có cách nào đánh, cái này chiến trường, tuyệt đối sẽ thua trong nháy mắt, năm tên tinh anh thượng nhẫn đã liền xông ra ngoài. Mục tiêu chính là cái kia tại bên trong chiến trường lớn triển hùng gió Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn trọng hỏa pháo phong độn thần phong bạo liệt lôi độn hướng lôi chấn hỏa độn thần hỏa trụ phong độn bạo liệt thiên phong tinh anh thượng nhẫn tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, liền đã xông đổ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên chiến trường. Đối Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong nháy mắt, năm tên tinh anh thượng nhẫn đã xuất thủ. Năm cái uy lực to lớn A cấp nhẫn thuật, thậm chí cấp nhẫn thuật, trong nháy mắt, liền đã hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ hoành đánh ra ngoài.